thì biết rằng cô không phải là cái người như vậy. Nhưng mà cô này rất khổ nói tới. Thì trong lúc đó thì cái người cha đó mới rất là bức xúc, nói là thôi đừng có nói như vậy, đừng có như vậy nữa. Nếu mà bây giờ đó là coi như không có đứa nào tin cái điều này đó thì để tao chết, thì cho tụi bây vừa lòng chứ bây giờ tao cũng không biết làm sao đây. Thì ông nói vậy thì ông phải chạy xuống bếp, ông lấy cái dao mà ông đâm chính mình. Nhưng mà mọi người cản ra, lấy con dao đi thì ông không có tự giận. Nhưng khi mọi người cắp con dao rồi đó thì ta mới dẫn ông ra để cho yên mọi chuyện rồi. Thì cái đứa con gái phát ra nó nói được, mấy cái người mà nói tự giận nó không bao giờ dám tự giận đâu. Thì là lúc đó ông bùng ra một cái là ông giật được cái cây dao và đâm ông chết tại chỗ ngay trước. Nhìn thấy cái khẩu chưa? Đem một cái lời phán đoán như là một cái chân lý. Và cái đó, cái lưỡi cô ta nói đã trở thành cái lưỡi dao mà đã đâm vào trong bụng của cha cô này chưa? Và chúng ta đến cái phần thứ ba là cái phần ý. Thì cái ý công mẹo đó, đó là cái ý ô nhiễm thuộc về tham, sân, si. Và còn nhấn mạnh đến một cái yếu tố nữa là tà kiến. Là cái điều có tội thì tưởng là không có tội, còn cái điều không có tội thì tưởng rằng có tội. Thì cái này cũng đã nhiều lần giảng rồi, thì hôm nay đó đưa một cái ví dụ nhỏ thôi. Cái điều mà có tội mà tưởng rằng là không có tội đó, ví dụ như bây giờ cái chuyện rất nhỏ vậy. Cái nước mình á, cái này tùy theo cái ý thức của mỗi gia đình thôi, chứ nó không thành ra một cái lực để bắt buộc. Ví dụ như mình nói một cái thùng rác của mình, thì thường trong cái thùng rác của mình á, đã gọi là thùng rác thì cái gì cũng vất vả. Trong khi đó thì một số nước, ví dụ như mình có thể đi ăn, đi đức, đi thị sĩ, thì những nước đó bao giờ cũng vậy, trong cái thùng rác ở dưới cái bếp đó, thì nó chẳng ngập uống không. Còn cái mỗi một cái gia đình như vậy là cái thùng rác giống như thùng rác mình để đây đó, thì nó cũng phải có bốn cái thùng rác. Cái thùng nào để giấy, cái thùng nào để miệng chai, cái thùng nào để rác không có tiêu hoại nữa, và cái thùng nào mà rác tiêu hoại, thì ngay trong cái thùng rác gia đình của mình nó chia làm bốn. Thì như vậy đó là mỗi một người đều góp phần vào cái việc đó làm sạch cái môi trường. Cái rác nào có thể tái chế được, cái rác nào có thể để vào cái vị trí an toàn nhất, và cái rác nào có thể làm phân, rác nào như thế nào đó, thì mỗi người đều đóng góp cái phần của mình. Và cái người đổ rác thì phải đổ cái phân biệt vậy. Thì nó không có như những cái nước mà không có lấy cái đó làm cái lực. Ví dụ như mình bây giờ là tất cả mình đổ chung hết, thì trước khi mình đổ lên cái xe rác vậy là những người ta nghèo khổ, người ta đi lụm rác, người ta lụm bánh tri lông, người ta lụm những cái chai, thì có khi người ta đạp phải những cái đó thì người ta rất là khốn khổ, bởi vì có thể sanh ra cái chết. Hoặc là mình đi ra biển mình chơi, ăn xong rồi mình vứt, làm để đỡ gì vứt chứ không như cái. Không biết rằng cái việc mà mình làm mình tưởng rằng không có tội nó có thể tạo ra cái ác gì. Cho nên người ta có kể một cái câu chuyện, có một cái bà cụ già nghèo khổ sắp một cái bệnh đi lắm, nó đi đâu nó cũng giận. Thì mấy cái người mà người ta giàu có, người ta ra người ta thuê cái bãi tắm, người ta rất là sợ bà, tại vì người ta nghĩ